Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 639, Ngưu Quỷ Xà Thần, Ngũ Hành Thiên Đế, chính là Phong Tử Thần kế hoạch, mượn thiên địa đại thế lấy thành đạo, đem cái này ba loại sức mạnh vô thượng, hết thảy chuyển hóa thành tự thân tiến giai tư lương, thế tất sẽ đem Phong Tử Thần đẩy lên hỗn nguyên bốn tầng. Thậm chí cảnh giới càng cao hơn, một lần hành động đuổi ngang thánh nhân, trở thành chân chính đứng ở Hồng Hoang đỉnh phong tồn tại. Cho nên, Phong Tử Thần không thể đột phá, dù là lấy thần bây giờ nội tình, có thể rất dễ dàng phá vỡ mà vào hỗn nguyên lĩnh vực. Nhưng chỉ cần ngũ hành thiên đế nhất ngày không viên mãn, thần liền một ngày không thể đột phá. Nói thật, loại này cố nén không đột phá cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Hỗn nguyên lực lượng đang ở trước mắt, thời thời khắc khắc hấp dẫn lấy Phong Tử Thần tâm thần, đều đang dẫn dụ lấy thần thêm gần một bước, mạnh lên dụ hoặc, có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Nhưng vì mạnh hơn tương lai, Phong Tử Thần nhịn không được cũng phải nhịn, trái phải cũng bất quá 3 triệu năm. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng đều nhịn xuống, cũng không quan tâm điểm ấy thời gian. Bất quá là bế một lần quan thời gian, hơi nhịn một chút liền đi qua, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến chính mình bỗng nhiên đột phá, bước vào hỗn nguyên lĩnh vực, đến mức không chỗ năm vất vả mưu đồ, toàn bộ hóa thành nước chảy. Thiếu Hạo Đế thống trị thời kỳ, bởi vì có cảm tại nhân tộc áp bách vạn tộc quá mức, cho nên đối với vạn tộc có chỗ ưu đãi, dẹp an vỗ hắn tâm. Thụ ảnh hưởng này, vạn tộc có thể tu sinh dưỡng tức, thực lực đạt được một chút khôi phục, mà thực lực tăng cường về sau, vạn tộc bệnh cũ lại phạm, tối xoa xoa tại Hồng Hoang thế giới bên trên làm khởi sự tới. Đương nhiên, vạn tộc thực lực mặc dù khôi phục một chút, nhưng vẫn cũ xa xa không cách nào cùng nhân tộc sánh vai. Là cho nên, tại ngoài sáng bên trên, vạn tộc là không dám gây sự, nhưng vụng trộm các thần tiểu động tác nhưng là không ngừng. Tại Thiếu Hạo thời kỳ, vạn tộc trở ngại Thiếu Hạo uy nghiêm, hãy còn không dám làm quá mức. Nhưng chuyên húc kế vị về sau, bởi vì nhân đức tên truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, đến mức vạn tộc coi là thần là một cái người hiền lành, làm khởi sự đến khó tránh khỏi thiếu một chút cố kỵ. Lại tăng thêm, vạn tộc ở giữa cũng có thù truyền kiếp. Trước kia bởi vì cộng đồng đối phó nhân tộc quan hệ, bọn họ không cách nào đối với minh hữu động thủ, khiến cho những thứ này cừu hận tạm thời gác lại xuống dưới. Nhưng bây giờ, theo nhân tộc quân lâm Hồng Hoang, nhất thống vạn tộc, cái kia cái gọi là tiên thiên liên minh, tự nhiên là chỉ còn trên danh nghĩa, liên minh đều không có, tự nhiên là không gọi được cái gì minh hữu. Bởi vậy, các tộc ở giữa không có cố kỵ, bắt đầu tiến vào báo thù thời khắc, mọi người có cừu báo cừu, có oán báo oán, thật vất vả khôi phục lại bình tĩnh Hồng Hoang, cũng bởi vậy biến rối bời, Hồng Hoang phát sinh náo động. Ấn lý đến nói, chuyên húc hẳn là ra mặt đình chiến mới đúng, kém nhất, cũng nên mở miệng quát lớn vạn tộc, lệnh cưỡng chế bọn họ tỉnh táo làm việc. Nhưng trên thực tế, chuyên húc từ đầu đến cuối cũng không từng phát ra một lời. Không phải là bởi vì thần không muốn quản, mà là bởi vì hiện tại chuyên húc hoàn toàn bay không ra tay chân, đi cho vạn tộc điều giải quan hệ nhân tộc sự tình liền đủ thần phiền, nơi đó còn có tâm tư khác đi cân nhắc vạn tộc. Ân, nhân tộc cũng xảy ra vấn đề, vạn tộc ma sát không ngừng, nhân tộc cũng không bình tĩnh. Cái kia tại hiên viên thời kỳ chôn xuống tai họa ngầm, tại chuyên húc kế vị không lâu, bỗng nhiên bộc phát, chính là cái phiền toái này, kiềm chế lại chuyên húc toàn bộ tinh lực, đến mức thần hoàn mỹ coi chừng vạn tộc. Cái kia đã là Hồng Hoang bá chủ nhân tộc, ở thiên giới không xuất thủ can thiệp hẹn tình huống dưới, có thể có phiền toái gì đâu? Đáp án tự nhiên là, đến từ nội bộ, làm một chủng tộc bắt đầu vô địch thời điểm, thần địch nhân liền sẽ từ ngoại bộ chuyển rời đến nội bộ. Nói cách khác, nhân tộc có bộc phát nội loạn xu thế. Lúc trước, hiên viên nhân hoàng đánh bại Sivu về sau, vì trấn an dị nhân nhất mạch tâm, cũng không đối với Cửu Lê bộ lạc ra tay độc ác, mà là đem bọn hắn đánh tan, tản vào các đại trong bộ lạc. Pháp này, tại lúc ấy, đúng là cực tốt. Cửu Lê bộ lạc bị phân tán, không cách nào ngưng tụ thành một cỗ thế lực lớn, tự nhiên là không thể nào lật lên cái gì bọt nước đến. Như thế, nhân tộc định vậy, nhưng rất hiển nhiên, Hiên Viên có chút đánh giá thấp dị nhân nhất mạch thủ đoạn. Lúc ấy, dị nhân nhất mạch nhân vật lãnh tụ, thấy Sivu bại vong, lớn như vậy Cửu Lê bộ lạc cũng bị đánh tan, tộc nhân tản vào hồng hoang các nơi. Liền trong lòng biết, đại thế đã mất, sau đó, có lẽ là không cam tâm làm sợ, lại hoặc là lo lắng Hiên Viên thanh toán dị nhân nhất mạch. Vị kia dị nhân lãnh tụ, làm một kiện đại sự, không thể không nói, cái kia dị nhân thủ lĩnh cũng là một nhân vật, thần đem từ vu tộc nơi đó học được vu thuật, cùng thần nông truyền xuống y thuật đem kết hợp, lập nên vu y nhất mạch. Pháp này, hợp hai mạch sở trường. Có không thể tưởng tượng nổi năng lực, so với đơn thuần y thuật, năng lực còn phải mạnh hơn không ít, nhưng nó lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là vu y chi thuật, chỉ có người mang vu tộc huyết mạch người mới có thể tu tập. Chỉ một điểm này, liền hạn chế lại đại bộ phận người, nếu không phải như thế, vị kia dị nhân thủ lĩnh liền có thể bằng này trở thành một phương lão tổ, hội tụ vô thượng đạo vận. Tương lai chưa hẳn không có tu thành đại thần thông giả khả năng. Thành tựu một phen thuộc về mình rực rỡ. Nhưng chính là cái này hạn chế. Khiến cho thần lấy được thành tựu giảm mạnh. Có thể tu thành chuẩn thánh chính là vạn hạnh. Liền lại càng không cần phải nói đại thần thông giả. Sáng chế vu y chi thuật về sau. Vị kia dị nhân thủ lĩnh. À không, phải nói là vu y chi tổ. Vị kia vu y chi tổ. Đem vu y chi thuật truyền cho vu nhân nhất mạch, chính là cử động lần này khiến cho nội chiến thất bại về sau. Địa vị có sở hạ hàng vu nhân nhất mạch, nó trọng yếu tính tại nhân tộc được tăng cao cực nhiều. Địa vị không chỉ có một lần nữa đạt được đề cao, thậm chí ẩn ẩn có sánh vai hoàng tộc xu thế. Dù sao, ai có thể cam đoan chính mình vĩnh viễn không bị thương. Vu y chi thuật lưu truyền ra đến về sau. Vu nhân nhất mạch tại nhân tộc địa vị, dần dần đột hiển ra tới, thậm chí là lấy được cực lớn quyền nói chuyện. Muốn nói vu nhân nhất mạch quyền lực, lớn đến trình độ gì, hoàn toàn có thể từ một sự kiện đến thuyết minh. Lúc này hồng hoang, tồn tại to to nhỏ nhỏ vô số cái nhân tộc bộ lạc. Mà những bộ lạc này bên trong, đó tuyệt đại bộ phận đều có chính mình vu y. Khác nhau chỉ là số lượng nhiều ít thôi. Ít một hai cái, nhiều có thể hàng trăm hàng ngàn. Mà những thứ này vu y, tại trong bộ lạc, có quyền lực cực lớn. Có thể nói là gần với bộ lạc thủ lĩnh. Thậm chí, tại một chút tiểu nhân trong bộ lạc, có vu y quyền lực, phải lớn qua bộ lạc thủ lĩnh. Đương nhiên, có được dạng này quyền lực vu y, đã không thể xưng là vu y, mà là được xưng là vu. Nắm giữ lấy tế tự quyền lực. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh, từ đó có thể biết, nắm giữ tế tự quyền lực vu nhân nhất mạch, tại nhân tộc có được rất lớn quyền lực. Muốn nói như thế, vu y mặc dù nắm giữ nhân tộc cực lớn bộ phận quyền lực, nhưng bọn hắn cũng không có đạo lý phân liệt nhân tộc, tiếp tục bốc lên nội loạn. Có thể việc này, xấu chính là ở chỗ, vu nhân nhất mạch phong tục bên trên. Xem như vu tộc cùng nhân tộc hậu duệ, vu nhân tại kế thừa vu tộc cường đại đồng thời, cũng kế thừa vu tộc bộ phận tập tục, cũng tỉ như, tôn trọng tự nhiên, bàn cổ thân hóa thiên địa, thành tựu hồng hoang, vu tộc căn cứ vào điểm này cho rằng, vạn vật có linh, cái kia núi, sông kia, cái kia biển, đều là bàn cổ phụ thần huyết nhục biến thành, lúc nhận được cung phụng, là lấy, vu tộc 10 phần thích tế tự. Thiên địa phong vũ lôi điện, mấy người hiện tượng tự nhiên, hoặc là danh sơn đại xuyên, đều có thể trở thành bọn họ tế tự đối tượng. Ân, vu nhân nhất mạch chính là kế thừa vu tộc cái này một đặc tính. 10 phần thích tế tự, nhìn thấy thứ gì đều muốn tế tự một phen. Nhưng, vu tộc thân là bàn cổ hậu duệ, trời sinh nắm giữ một cái pháp tắc, có thể cùng thiên địa giao cảm. Vì vậy, không cần nói các thần tế tự cái gì, đều là có thể được về đền ứng, có thể vu nhân nhất mạch, bởi vì huyết mạch không thuần nguyên nhân, cũng không có năng lực này. Có năng lực như thế, cùng vu tộc có gì khác? Tự nhiên là bị tiếp đi vu tộc. Nói cách khác, vu tộc tế tự vạn vật, kia là quả thật có thể được về đền ứng. Mà vu nhân nhất mạch tế tự vạn vật, vậy liền thật sự là tại chạy theo hình thức. Cái dám dùng không có không nói, còn dễ dàng cho một chút có ý khác người, mang đến thừa dịp cơ hội. Tỉ như, một chút bộ lạc nhỏ tại tế tự thời điểm, nếu có đặc thù sinh linh đi ngang qua nơi đây, ham nhân tộc cung phụng, liền có thể mượn đám người tế tự công phu, cho đáp lại. Cứ như vậy, cái kia đặc thù sinh linh lắc mình biến hóa, liền thành này bộ lạc tế linh, hưởng thụ nó cung phụng. Kỳ thật, cái này cũng không có gì, bởi vì cái gọi là được cái gì, liền muốn trả giá cái gì. Những thứ này đặc thù sinh linh đã hưởng thụ nhân tộc bộ lạc cung phụng, đương nhiên phải che chở nơi đây, lấy trả lại trong đó nhân quả. Đặc thù sinh linh được chỗ tốt, nhân tộc bộ lạc an toàn cũng nhận được cam đoan. Đây là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt, vốn không nên quá mức lo lắng. Có thể sự tình liền phiền phức tại nơi đây hồng hoang, có tà thần, hỗn độn ma thần, tứ ngược, nhân tộc bộ lạc lung tung tế tự, khó tránh khỏi bị hỗn độn ma thần cảm ứng được. Mà cái này, liền cho hỗn độn ma thần nhúng tay hồng hoang cơ hội. Nếu nói dành nhất về mê hoặc nhân tâm người, đương nhiên muốn thuộc hỗn độn ma thần không ai có thể hơn. Không khác, bởi vì hỗn độn ma thần đủ cường đại, lấy cái này hồng hoang lớn, không người có thể cự tuyệt cường đại dụ hoặc. Về phần nhân quả, nếu là hỗn độn nhân quả, các thần có lẽ sẽ có lo lắng. Nhưng hồng hoang nhân quả, loại vật này, các thần mới sẽ không quan tâm đâu. Tại hỗn độn ma thần trong lòng, lão tử là muốn hủy diệt hồng hoang thiên địa. Ngươi cùng ta đàm luận nhân quả, nói chuyện gì? Hồng hoang đều không có, còn có cái gì nhân quả? Hồng hoang quy khư, vạn vật về không, tự nhiên không có gì nhân quả. Là lấy hỗn độn ma thần làm lên sự tình đến, vô cùng không kiêng nể gì cả. Tại hỗn độn ma thần mê hoặc phía dưới, xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Trong lúc nhất thời, trong hồng hoang, khắp nơi tràn ngập nghiêu quỷ xà thần, rối bời một mảnh. Mà lại, tại hỗn độn mê hoặc phía dưới, từng cái bộ lạc ở giữa đọng lại mâu thuẫn, bắt đầu kích thích, đến mức nhân tộc nội bộ phân tranh không loạn. Nó thế cục, so với vạn tộc loạn hơn. Mà cái này, chính là nhân tộc hiện trạng. Người càng nhiều, sự tình liền nhiều. Nhân tộc nội bộ mâu thuẫn, so với vạn tộc, còn muốn nhiều phức tạp. Chuyên húc chính là này đau đầu. Nói thật, loại sự tình này, thật không phải là chuyên húc nổi. Giữa anh em ruột thịt, còn có quan hệ không hòa thuận thời điểm, liền lại càng không cần phải nói. Các đại bộ lạc ở giữa, quan hệ đã sớm xa tới không biết nơi nào đi. Không có phân tranh, đó mới là gặp quỷ. Coi như không có hỗn độn ma thần châm ngòi, các đại bộ lạc ở giữa bộc phát xung đột, đó cũng là chắc chắn chuyện phát sinh. Khác nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hỗn độn ma thần châm ngòi, chỉ có thể nói là tiến một bước kích thích mâu thuẫn, khiến cho trước giờ bộc phát. Đây là không cách nào tránh khỏi sự tình, cũng là vô tận tuế nguyệt đến nay tích lũy lại mâu thuẫn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Chuyên húc chỉ có thể nói là vận khí không tốt, vừa vặn tại nhiệm kỳ bắt kịp lần này sự tình. Bất quá, đã bắt kịp, vậy liền không có trốn tránh lý do, cần nghĩ biện pháp giải quyết nó. Mà cái này, có lẽ chính là thiên địa đối với chuyên húc khảo nghiệm đi. Kỳ thật, ổn định trận này nội loạn, đối với chuyên húc đến nói, cũng không khó. Đó cũng không phải dựa vào thần cái kia hồng hoang thế giới thực lực vô địch, mà là ỷ lại nhân tộc đặc hữu chế độ. Vì cam đoan nhân tộc lịch đại cao thủ không dứt, nhân tộc những cao thủ thường xuyên ra ngoài tìm kiếm thiên tài, đem nó mang về nhân tộc tổ địa bồi dưỡng. Vô tận tuế nguyệt tích lũy lại đến, cũng liền khiến cho nhân tộc cao thủ phần lớn tập trung ở nhân tộc tổ địa. bọn họ tuyệt đối chung với nhân tộc, là nhân tộc trụ cột vững vàng, cũng là nhân tộc cường đại nhất chiến sĩ. Bọn họ mới là nhân tộc căn bản, trên thân không có bất kỳ cái gì đại thần thông giả, chính là chí thánh nhân vết tích. Nhân tộc con cháu bái nhập đại thần thông giả, chính là chí thánh nhân môn hạ. Bất luận nhìn thế nào, đều là một chuyện tốt, có thể vì nhân tộc dựa thế. Nhưng tất cả những thứ này, đều là xây dựng ở nhân tộc cùng đại thần thông giả ở chung hòa thuận tình huống dưới. Nếu là một ngày kia, nhân tộc cùng đại thần thông giả trở mặt, đối lập lẫn nhau, cái kia những cái kia bái nhập đại thần thông giả nhân tộc, lại nên như thế nào tự xử? Là viện trợ nhân tộc, hay là viện trợ sư môn, hoặc là ai cũng không giúp? Đối với cái này, Phong Tử Thần không biết, cũng không muốn biết, thần chỉ biết là, lòng người là chịu không được khảo nghiệm, là lấy, mọi thứ cũng nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, một phần vạn, nói là một phần vạn những cái kia tộc nhân tại thời khắc mấu chốt không phát huy được tác dụng, thậm chí là lâm trận phản chiến, cái kia nhân tộc phiền phức liền lớn, vì để phòng một phần vạn, lúc này mới có tổ địa bên trong một nhóm cao thủ tồn tại. Những thứ này nhân tộc chính mình bồi dưỡng cao thủ, mới là nhân tộc kiên cố nhất thành lũy. Tuy nói, Phong Tử Thần cũng vô pháp cam đoan bọn họ tuyệt đối trung thành. Nhưng cùng những cái kia lâu dài sinh hoạt ở bên ngoài tộc nhân so sánh, những thứ này tự mình bồi dưỡng được đến tộc nhân, không thể nghi ngờ đáng giá tín nhiệm hơn. Bất luận cái gì chế độ, cũng không thể tuyệt đối hoàn mỹ. Tổ địa mặc dù hết sức đang tìm kiếm thiên tài, nhưng chung quy sẽ có một chút cá lọt lưới. Bất quá, những thứ này bị mai một thiên tài, số lượng cực kỳ thưa thớt, cũng không ảnh hưởng đại cục. Chính là dựa vào loại này chế độ, khiến cho nhân tộc tổ địa tụ lại nhân tộc ước chừng 7 thành lực lượng, lại đi rơi những cái kia thuộc về đại thần thông giả môn hạ tộc nhân. Cái kia vô số trong bộ lạc cao thủ, chung vào một chỗ, nhiều nhất không cao hơn nhân tộc cao thủ 1 thành. Kể từ đó, chuyên húc thật muốn quyết tâm ổn định rối loạn, căn bản tốn không được bao nhiêu tâm tư, lẫn nhau thực lực cách xa quá lớn. Nhưng chính là như thế, chuyên húc nhưng vẫn không động thủ. Bộ lạc rối loạn mặc dù dễ dàng ổn định, nhưng không đem đầu nguồn giải quyết, thần hành động, đem không có chút ý nghĩa nào. Rối loạn, tùy thời có thể lặp đi lặp lại. Cho nên, muốn giải quyết triệt để việc này, chỉ có bóp tắt nó đầu nguồn. Mà dẫn đến bộ lạc rối loạn đầu nguồn là cái gì? Chuyên húc biểu thị, không cần nói trước kia là cái gì. Hiện tại cũng chính là hỗn độn ma thần châm ngòi. Đây là đem nội bộ mâu thuẫn chuyển rời đến ngoại bộ. Cũng không biết, dưới mắt những thứ này bỗng nhiên xuất hiện tà thần, dễ đối phó hay không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.